Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, trăm năm hổ trảo. Kia con của ta rốt cuộc là vấn đề gì a? Cha ta biết ta lúc sinh ra đời khắc vô cùng âm. Nhưng hắn tin tưởng lớn như vậy trong đó nước nhất định còn có những người khác là lúc này ra đời. Sao liền con mình bách quỷ triền thân đây, đúng dịp liền đúng dịp ở con của ngươi là đồng tử mệnh. Lại dẫm đạp ở nơi này chút bên trên ra đời. Đồng tử mệnh hồn phách cực kỳ mạnh mẽ. Có lúc thậm chí sẽ xuất hiện nặng chữ bát hiện tượng. Đó chính là trong thân thể đồng tử hồn. Cùng đầu thai bản hồn không hoàn toàn dung hợp. Tạo thành đôi hồn hiện tượng đặc thù. Cho nên thì có nặng chữ bát. Cũng chính là hai cái chữ bát nói đơn giản. Hồn phách thuộc âm, như vậy thể xác nhất định thuần dương. Hồn phách mạnh mẽ quá đáng. Cả người chính là âm thịnh mà dương suy. Thuộc âm cũng không phải là cái gì chuyện xấu nhi. Ít nhất linh giác mạnh vô cùng. Con của ngươi sau ót bớt chính là linh giác đã cường đại đến tạo thành nhãn hiện giống. Hơn nữa hồn phách cường đại. Cực dễ, cảm ngộ thiên địa, Khương lão đầu tinh tế giải thích. Ba mẹ ta nghe cái hiểu cái không? Tuy vậy. Ba mẹ ta cũng hiểu rõ một chút nhi. Đó chính là con trai mệnh âm. Còn đi lên cái giờ âm ra đời. Vậy còn được kia con của ta. Chấm ngoặc kép. Mẹ ta rất là cuống cuồng. Dương thể nhược. Thân thể tự nhiên hư. Đồng tử mệnh vốn là kiếp số nhiều. Giống như là khó mà nuôi. Bất quá cũng không phải không cách nào khả giải. Ngoài ra, con của ngươi đem phụ cận toàn bộ cô hồn dã quỷ cũng khai ra. Đầu tiên là đồng tử sai người vốn là dễ dàng dẫn đến những thứ này. Cộng thêm hắn ra đời lúc này. Tiểu hài tử hồn phách không yên. Cộng thêm là đồng tử mệnh. Âm thịnh dương suy. Giống như thiên bao đĩa. Dương quan âm một dạng con của ngươi thân thể vô cùng không dễ đóng lại hắn hồn. Những cô đó hồn dã quỷ người người cũng muốn cướp lấy. Có thể được thân thể con người. Mạnh hơn cô hồn dã quỷ khắp nơi vô chứ rơi cảnh ngộ gấp trăm lần, sư phụ ta vài ba lời đem tất cả. Vấn đề nói rõ ràng. Kia Khương sư phó, người nói có thể cứu ta con trai. Bây giờ liền cứu, cha ta phi thường cuống cuồng. Không vội vàng, con của ngươi tình huống phải làm chàng pháp sự tới giải. Có thể khu trừ quỷ quái. Bây giờ ta ăn huân rượu. Không thích hợp cách làm. Tối nay bây giờ ta nhà ngươi ở. Sáng mai ta đi lên núi cầm chút đồ vật. Sau đó sẽ làm lễ cúng. Cái này ngươi cầm đi cho con của ngươi trước mang. Tình huống sẽ hóa giải một ít. Nói xong, sư phụ ta từ trong lòng ngực móc ra một món đồ nhi. Đưa cho ba ba của ta. Cha ta nhận lấy nhìn một cái. Đó là đồ vật đạt tới dài ba tấc. Du hoàng sắc, dịu dàng động lòng người. Hơn nữa đầu ngón tay nhọn vô cùng, mà một đầu khác là dùng màu vàng kim loại túi. Mặt trên còn có văn sức, màu vàng kim loại bên trên có một cái lỗ nhỏ, một cây màu đỏ sợi dây từ trung gian xuyên qua. Khương sư phụ, đây là cái gì? Cha ta thật sự là không nhận ra cái này món đồ. Hổ trảo 50 năm trở lên, dày dạn kinh nghiệm lão hổ trảo, cho con của ngươi đeo lên là được. Khương lão đầu nhi hời hợt nói đến, phảng phất cái này món đồ nhi trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Phụ mẫu ta là nông dân, cũng căn bản hiểu không hổ trảo có chân quý dường nào. Huống chi là như vậy hổ trảo, chỉ có mẹ ta tinh mắt, liếc mắt nhìn thấy kia màu vàng kim loại, do dự mở miệng nói đến. Khương sư phụ, túi này đến đồ vật là vàng đi, hắc hắc. Khương lão đầu nhi không muốn nói nhiều. Sau khi cười xong cũng chỉ nói một câu. Đây là ta nên hết sức. Ta và ngươi con trai duyên phận dài lắm. Trước cho hắn đeo lên đi. Nói ba mẹ ta đó là một cái không giải thích được. Lại cũng không tiện hỏi nhiều. Dân gian chỉ biết cầu tích tà. Tà vật sợ chó nhất răng bất quá. Nói là cẩu răng có thể cắn phải hồn phách. Thật ra thì cùng cẩu so với. Miêu mới hơn tích tà. Chỉ bất quá bởi vì miêu tính tình mệt nhoài. Tâm tư lạnh lùng. Không muốn nhiều quản mà thôi. Luôn nói đến. Tà vật đối với cẩu chẳng qua là kiêng kỵ. Đối với miêu mới thật sự là sợ. Nhất là sợ nó móng vuốt. Mà hổ là đại miêu. Đối diện tứ tượng trong bạch hổ. kiêm móng vuốt mới thật sự là tốt nhất. Tích tà vật hồ tuổi thọ không dài, dày dạn kinh nghiệm, 50 năm trở lên đại miêu, càng là hiếm hết sức, cũng là sư phụ ta mới đem ra được. Một loại đạo sĩ đi đâu tìm loại này món đồ, cha ta cầm lấy hổ chảo trực tiếp đeo lên cho ta. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ta hô hấp thoáng chốc liền vững vàng. Hừ hừ hai tiếng cũng không có trong ngày thường cái loại này bị bóp cổ cảm giác. Thật là có kỳ hiệu, phụ mẫu ta đối với Khương lão đầu nhi càng là tin phục. Chân chính là một mực cung kính phục vụ. Có thể Khương lão đầu lần này không chấp nhận ba mẹ ta loại thái độ này. Chỉ nói là đến, các ngươi bình thường đối với ta chính là, chúng ta sau này cũng coi như là có sâu xa người. Thái độ này không thích hợp, nếu không ta liền đi. Này Khương lão đầu nhi nói chuyện càng ngày càng kỳ quái. Cũng không giải thích tại sao. Ba mẹ ta đó là một cái rơi vào trong sương mù. Nhưng cũng bất hảo hỏi nhiều. Nhưng là bọn hắn thật sợ Khương lão đầu xoay người rời đi. Thái độ chỉ có thể cố giả bộ đến tự nhiên. Khương lão đầu nhi ở trong nhà của ta ở. Nhưng hắn đối với những khác không có hứng thú. Cơm tối càng là chỉ ăn điểm thức ăn. Không giống trong ngày thường lão kia thao dáng vẻ. Mà thời điểm khác, hắn liền thích ôm ta. Quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng hắc hắc cười ngây ngô một chút. Nhìn đến ba mẹ ta sợ mất mật. Cho đến sắp sửa đang lúc, Khương lão đầu nhi mới lạnh rên một tiếng. Hay lại là tụ mà không tiêu tan. Chân chính là cho thể diện mà không cần. Ngày mai cho hết trấn. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, phụ mẫu ta liền tỉnh lại. Có thể tỉnh dậy, lại phát hiện Khương lão đầu nhi không có ở đây. Hắn ngày hôm qua nói qua phải đến sơn thượng cầm chút đồ vật. Nghĩ là đi trên núi. Nhưng cũng không ai biết hắn nhiều sớm đi. Chẳng qua là cảm thấy từ ra đời tới nay vẫn ngủ không rõ lắm an ổn ta. Đêm qua lại một chút không náo. Cho đến bọn họ khi tỉnh lại, ta đều ngủ say sưa vô cùng. Ba mẹ ta tâm lý cao hứng. Càng sẽ không cho là Khương lão đầu nhi là mình chạy. Mẹ ta ngày hôm qua tinh tế xem qua ta kia hổ nha trụy tử. Nhận định là vật gì vàng cấp bao đến. Mẹ ta trong đồ cưới chân quý nhất chính là ta nãi nãi cho nàng một cái hoàng kim nhẫn. Cho nên vàng nàng là nhận ra. Nếu vàng quý trọng như vậy cái gì cũng theo tay đưa ta. Hơn nữa cho đồ vật còn hữu hiệu như vậy. Hắn làm sao biết chạy quả nhiên. Trời vừa sáng choang, Khương lão đầu sẽ đến nhà ta. Trên người cùng thường ngày không giống nhau. Hắn vác một cái bao bố, còn mang theo một cái thùng. Trong thùng lại chứa thủy. Buông xuống đồ vật sau khi, Khương lão đầu nhi liền đối với ta mẫu thân nói đến. Nấu nước, ta muốn tắm thay quần áo. Tắm thay quần áo, mẹ ta nhất thời không phản ứng kịp. Chính là tắm thay quần áo. Khương lão đầu thuận miệng nói đến. Ứng Khương lão đầu nhi yêu cầu. Mẹ ta suốt đốt chừng một giờ nước nóng. Bởi vì Khương lão đầu yêu cầu mẹ ta chuẩn bị ba cái múc nước món đồ. Trong đó một chậu hắn phải dùng tới lau chùi thân thể. Trong đó một chậu là cho ta tắm chi dụng. Cuối cùng là nhà ta tắm dùng thùng lớn. Khương lão đầu nhi phải dùng tới tắm. Này có thể đủ phức tạp. Mẹ ta thật là không thể nghĩ giống Khương lão đầu tắm nhiều quy củ như vậy. Hơn nữa ở mẹ ta nấu nước lúc, Khương lão đầu vẫn ở thần thần bí bí hầm đến thứ gì. Mà nấu đồ vật thủy, chính là Khương lão đầu chính mình nói tới thủy. Cha ta hỏi hắn, Khương sư phó, đó là cái gì thủy a? Không thể dùng nhà ta thủy, không thể. Đây là không có rể nước, không diện tích khí nhi. Nấu thơm tho cháo là muốn đặc thù nước. Khương lão đầu nhi hay lại là gió kia cách. Không giải thích, trực tiếp đáp. Khương lão đầu nhi nấu hai nồi nhỏ thủy. Ở chế biến trong quá trình, gia nhập không ít lẻ tẻ đồ vật. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình không rời lò bếp. Lúc nào cũng ở điều chỉnh hỏa hầu. Chờ mẹ ta đem Khương lão đầu nhi yêu cầu thủy đổi tốt sau khi. Khương lão đầu chỉ hắn chế biến trong đó một bát thủy nói đến. Này bát nguyên liệu chính là bạch chỉ. Ngươi đổi vào trong chậu. Đây là cho tam tiểu tử dùng. Này chậu nguyên liệu chính là đào ra. Là ta dùng. Đổi vào thùng gỗ lớn kia là được. Mẹ ta dựa theo Khương lão đầu nhi nói làm. Sau đó nghi ngờ hỏi. Khương sư phó, nhỏ như vậy hài tử ngâm nước trong thích hợp sao? Người ôm hắn. Toàn thân đều dùng loại nước này cơ được. Có thể phao một đoạn nhi nghỉ ngơi một đoạn nhi lại phao. Chú ý thêm chút nước nóng là được. Đối với ngươi tam tiểu tử, ta tuyệt địa sẽ không tận tâm. Này thơm tho canh ta tùy tiện thì sẽ không chế biến. Bởi vì thái phí công phu, mà bạch chỉ thơm tho canh tích ta. Đi tam thi, là không thể tốt hơn nữa. Ngươi làm theo là được rồi. Vừa nhắc tới ta, Khương lão đầu nhi giải thích liền nhiều lên. Mà chính hắn dùng đào ra thơm tho canh. Trong đó nguyên liệu chính là cây đào loại trừ ly sau vỏ cây chế thành. Nhất là tỉnh não nâng cao tinh thần. Đây là chờ chút hắn phải làm việc nhi làm chuẩn bị. Thơm tho canh không dễ chế biến. Phối liệu hỏa hầu không có chỗ nào mà không phải là có yêu cầu nghiêm khắc. Thủy giã phải đồng bộ đặc thù nước. Cộng thêm còn cần tắm đậu. Cùng phối hợp mật canh. Khương lão đầu nhi đúng là ta phí đại công phu. Cũng là bởi vì coi trọng chuyện này. Thậm chí mình cũng sẽ đích thân phao thơm tho canh. Để cầu không sơ hở tí nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.